tôi đẹp quá đi mất. Chương 3, bị sự xinh đẹp của mình dọa đến ngẩn ngơ. 3. Góc truyện audio.com. Điều đáng sợ nhất là cô còn không phải nhân vật chính, mà lại là vật hy sinh sắp phải chịu nỗi oan, bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu, không chịu nổi nên nhảy xuống từ sân thượng của ký túc xá công ty, tuy rằng không chết nhưng cũng bị liệt nửa người. Ngu Ninh thầm mắng thêm vài câu, cô che ngực suýt thì tức giận đến ngất xỉu. Nữ chính sở mông sống lại còn mang theo một cái hệ thống. Cô ta có thể lấy được thiện cảm của đối tượng công lược qua các nhiệm vụ, mà những đối tượng công lược đó đều là những người rất tài giỏi. Những gì mà Ngu Ninh phải đối mặt hôm nay chính là những chuyện mà Sở Mộng đã trải qua ở kiếp trước. Công ty giải trí Vĩnh Gia có ý định thành lập một nhóm nhạc nữ, mà người ở vị trí trung tâm là con gái của cổ đông trong công ty, Triệu Mộng Khởi. Không ai nghĩ rằng Triệu Mộng Khởi mây mưa với hai người đàn ông còn bị quay lại, đoạn video bị lộ ra ngoài, cư dân mạng tìm hiểu được người trong đoạn video là nghệ sĩ sắp ra mắt của công ty giải trí Vĩnh Gia. Nhưng may là trong đoạn video chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nên công ty giải trí Vĩnh Gia còn có thể xoay chuyển tình thế. Sở Mông, kẻ xui xẻo kiếp trước, đồng ý với yêu cầu của Trần Ni thay Triệu Mộng Khởi thừa nhận mình là người trong đoạn video đó. Cuối cùng cô ta không những không được ra mắt mà còn bị công ty hủy luôn hợp đồng. Tài nguyên mà công ty hứa cũng không có, ngay cả tiền cũng chỉ cho một phần nhỏ. Nhờ được sự coi trọng và ra sức nâng đỡ của công ty mà nhóm nhạc nữ của Ngu Ninh đã trở nên rất nổi tiếng. Sau khi sống lại, Sở Mông dựa theo ký ức của kiếp trước tìm được con gái đi lạc của người đại diện vàng Trần Ni trước một bước, lại thường xuyên đi thăm cô bé, nhiều lần giả vờ vô tình đề cập đến chuyện mình rất hâm mộ nhóm nhạc nữ sắp được ra mắt. Đến lúc chuyện của Triệu Mộng Khởi bị lộ ra ngoài, công ty giải trí Vĩnh Gia vẫn giao toàn quyền xử lý cho Trần Ni. Đương nhiên là Trần Ni muốn bảo vệ Sở Mông. Kể từ đó, Ngu Ninh không có chỗ dựa, lại cao gần bằng Triệu Mộng Khởi thành kẻ chết thay, còn có thể nhường chỗ trong nhóm nhạc nữ cho Sở Mông. Dựa theo tình tiết kế tiếp trong cốt truyện, công ty đã mua chuộc hai gã đàn ông trong đoạn video, còn mua thêm Thùy Quân, hơn nữa lại dùng tài khoản Weibo cá nhân của Ngu Ninh đăng tin xin lỗi và đưa ra bằng chứng giả từ người bạn cùng phòng của cô. Cho dù cô có giải thích nhiều hơn nữa thì cũng không có ai tin tưởng cô. Thùy Quân, những tài khoản trên Internet do một đám người điều khiển, bị mua chuộc và kiểm soát để giúp đỡ nghệ sĩ. Ví dụ như tăng follow cho Weibo nghệ sĩ, cãi thay, bảo vệ nghệ sĩ, bôi đen đối thủ của nghệ sĩ. May mắn là thời gian cô tiếp nhận thân thể này vẫn còn rất sớm, chỉ cần nghĩ đến chuyện nếu bản thân đến vào lúc đã liệt nửa người thì chắc cô sẽ điên mất. Ngu Ninh lấy điện thoại di động ra. Sau khi chắc rằng mật khẩu Weibo đã thay đổi, cô hít sâu vài hơi, bưng tách cà phê lên uống hết một hơi. Cho dù đã đoán được nhưng cô vẫn cảm thấy rất tức giận. Chợt nhớ tới chuyện quan trọng nhất, Ngu Ninh vội vàng mở camera của điện thoại di động ra. Nhìn khuôn mặt trong điện thoại di động mình, cô không thể nói ra lời. Hóa ra trên đời thật sự có kiểu người có thể xinh đẹp đến vậy dưới camera trước của điện thoại. Cô thật sự đã bị vẻ đẹp của gương mặt trong camera làm ngẩn ngơ. Nhưng cô xinh đẹp như vậy, theo như mô tả trong tiểu thuyết thì cô không chỉ hát hay. Góc truyện audio.com. Nhảy đẹp mà còn sáng tác rất tốt, sao công ty có thể bằng lòng cho cô làm kẻ chết thay chứ? Thưởng thức xong khuôn mặt đẹp của mình, Ngu Ninh mới không cảm thấy uất ức như lúc nãy. Cô gọi thẳng cho Trần Ni, chờ đầu dây bên kia vừa bắt máy bèn cất giọng nghẹn ngào. Chị Trần, chị không cần em nữa sao? Thoạt đầu Trần Ni cho rằng Ngu Ninh sẽ đồng ý hoặc từ chối, đã nghĩ xong cách để đối phó. Nhưng sau khi nghe được lời của Ngu Ninh, chị ta sừng sốt hỏi. Em đang nói gì vậy? Chị Amy nói chị muốn hại em, hơn nữa chị sắp sửa không còn là người đại diện của em. Giọng nói của Ngu Ninh đầy vẻ tủi thân, rõ ràng chị đã đối xử rất tốt với em. Trần Ni lập tức nghĩ ra được Amy mà Ngu Ninh vừa nhắc đến là ai, sắc mặt của chị ta cũng thay đổi. Bây giờ em đang ở đâu? Cô ta đã nói gì với em? Ngu Ninh mang khuôn mặt không chút thay đổi khịt khịt mũi, lắp bắp nói bằng giọng đáng thương. Cô ta nói chị vứt bỏ em rồi, nói những tài nguyên hấp dẫn kia là hố lửa, còn nói rất nhiều lời chửi bới chị, em đã ghi âm lại hết rồi. Linh tính mách bảo với Trần Ni sắp có chuyện không lành, năm xưa chị ta cũng đã chịu thiệt vì bị một nghệ sĩ lén lút ghi âm và nắm thóp. Bởi vậy khi gọi Ngu Ninh vào phòng nói chuyện đoạn video, chị ta cố ý bảo Ngu Ninh đưa điện thoại cho trợ lý của mình giữ. Cô ta đã nói những gì? Cách chương.